Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 559. Nếu cô ta không cần tiền thì sao? Trừ cái này ra, cô ta sẽ không lấy được bất kỳ cái gì khác từ anh. Tạ Trì Thành chưa bao giờ thích thiếu nợ người khác, càng không nói đến còn nợ người ta một mạng. Nếu như không có Diệp Như Hề, cho dù Hạ Lan Hinh yêu cầu anh cưới cô ta, Tạ Trì Thành cũng sẽ đồng ý. Trước đó, anh căn bản không để bụng việc vợ của mình là ai. Cho nên năm đó cho dù là loại người như Diệp Như Mạn, anh vẫn chịu trách nhiệm đưa cô ta về, cùng cô ta đính hôn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đoạn thời gian sau hẳn là sẽ kết hôn. Nhưng mà giờ khắc này, Tạ Trì Thành rất rõ ràng, chỉ có mình Diệp Như Hề, những người khác đều không được. Em có thể tin tưởng anh được một lần nữa không? Cô ngước mắt, đối diện với mắt anh, nhìn được rõ ràng cảm xúc chân thật trong ánh mắt anh. Tiểu Hề, là anh đang cầu xin em. Hãy tin anh, Diệp Như Hề nở nụ cười trong nước mắt. Được, Tạ Trì Thành cong lưng, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi mắt cô. Lúc này, nhà họ Hạ, Hạ Lạn Hinh đập nát đồ đạc đầy vung vãi đầy đất. Sau khi cô ta trở về, đã qua 3 ngày rồi, Tạ Trì Thành cũng không tới nhìn cô ta một cái, một lần cũng không có, chỉ gửi một tin nhắn ngắn ngủn cộc lốc rồi biến mất tăm. Kể cả sau đó, cho dù cô ta có gọi đến bao nhiêu cuộc điện thoại, bên kia đều cúp máy không nhận. Cô ta không ngốc, cô ta biết ý tứ của Tạ Trì Thành, nguyên nhân chính là như thế. Cô ta hận đến muốn giết người, người của cô ta bị thiệt hại gần như một nửa, thậm chí ngay cả Lan Thiết cũng buộc phải trốn đi. Vậy mà còn chưa thể kéo Tạ Trì Thành qua đây, thậm chí còn đẩy anh xa hơn. Tạ Trì Thành trốn cô ta chẳng khác nào trốn tránh virus. Hạ Lan Hinh suy nghĩ cẩn thận thế nào cũng không thể nghĩ được tại sao cô ta lại đi đến bước đường này. Cô ta tức giận đến mức ném văng điện thoại. Trong một ngày cuối cùng, cô ta và Lan Thiết lại lần nữa ngồi bàn luận kế hoạch. Bọn họ biết căn bản không có cách nào trốn được lâu hơn, cho nên tính toán trước khi bị người của Tạ Trì Thành phát hiện sẽ cân mưu tính để tối đa hóa lợi ích nhất có thể. Mà có loại chuyện gì có thể khiến người khác càng thêm cảm động đây? Đó chính là liều mình cứu người, cũng giống như chuyện cô ta đã làm lúc còn nhỏ. Cho nên người cao lãnh như Tạ Trì Thành mới có thể phá lệ quan tâm cô ta tới vậy. Vì thế, biện pháp này đã là tốt nhất. Hạ Lan Hinh còn tính toán dở ra trò cũ, để người của Lan Thiết cầm trông, nhọn và côn sắt đánh đập uy hiếp. Ở thời điểm Tạ Trì Thành sắp thất thủ và bị thương nặng, cô ta sẽ tiền lên đỡ thay anh một đòn. Bọn họ đã sớm luyện tập nhuần nhuyễn, ngay cả góc độ đều nắm vững vô cùng tốt. Thậm chí vì để tăng tính chân thật, Hạ Lan Hinh đã làm tốt chuẩn bị sẽ phải chịu đau một chút, nhưng chỉ là tới phần ngoài da cánh tay, tuyệt đối tổn thương tới sâu hơn. Cách chương